Trúc Mã ngu đần nhà tôi. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Hàm Tiếu và mấy người kia mặc dù nghịch ngợm, nhưng cũng có giới hạn, trêu chọc mấy câu là im bặt, không được nước làm tới, không làm bậy. Đây cũng là lý do lão Sa không từ bỏ bọn họ. Trong mắt ông, những tên nhóc thối này cũng là những đứa trẻ ngoan, đậy chúng học thì không được, nhưng dạy chúng làm người thì được. Tiết học thêm buổi tối vẫn tiếp tục, Phó Mộc ngoan ngoãn mang vở bài tập ra, từng bài hoàn thành, Lộc Kim không tốn quá nhiều tâm trí, yên lặng làm xong các môn khác. Chỉ là đến khi viết ngữ văn, bị người vừa học thuộc lòng bài học vừa viết làm phiền, bên tai liên tục truyền đến thơ ca, mặc dù hay, nhưng lúc này cũng trở nên ồn ào. Lộc Kim dừng bút, quay đầu nói, cậu có thể học thuộc lòng không? Tiên đế không vì thần hèn mà coi thường. Sao thế? Phó Ngọc đang học thuộc lòng trôi chảy, đột nhiên bị ngắt lời, nghiêng đầu nhìn cậu. Tớ học sai à? Không phải. Vậy thì đừng làm phiền tớ, học đến đâu rồi nhỉ? Hèn hạ. Hèn, tự mình hạ thấp mình, ba lần đến thăm thần ở trong liều cỏ, hỏi thần về việc nước, vì thế cảm kích, nên đã hứa với tiên đế sẽ tận tụy. Thấy hắn không dừng lại, Lộc Kim quay đầu, đối mặt với bệ cửa sổ thở dài, xoay xoay bút, sau đó liếc mắt nhìn hắn, lần thứ hai ngắt lời hắn. Đến lúc thi cậu cũng học thuộc lòng như vậy à, nếu giám thị đồng ý thì được. Phó Ngọc rất đắc ý, không nghe ra giọng điệu kỳ lạ của cậu, miệng lẩm bẩm. Má, học thuộc lòng cả một bài nhưng chỉ thi một hai câu, thậm chí có khả năng không thi, có ích khỉ gì, Lộc Kim tiếp lời hắn. Vô dụng thì vô dụng, nhưng được hai điểm, cho không thì có lấy không? Phó Ngọc, lấy, hắn rất cần hai điểm để bù đắp cho 38 điểm tiếng Anh. Mặc dù ngữ văn cũng không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là tiếng mẹ đẻ, học có chút đầu óc là dễ qua, nhưng những chữ nước ngoài đó, thực sự không có hứng thú. Hắn cảm thấy phần lớn, chửi thề là hữu ích nhất, nhưng không dám nói, sợ Lộc Kim trợn mắt. Lộc Kim nghĩ cách giúp hắn nâng cao hứng thú, với tình hình hiện tại, hai cách thuận tiện nhất là phim ảnh và âm nhạc, cách đầu tiên chủ yếu dùng mắt, cách thứ hai chủ yếu dùng tai, hẳn sẽ có ích. Vì vậy, bảo hắn đi mua đĩa CD và băng cassette, mỗi ngày dành thời gian nghe. Qua một thời gian, Lộc Kim kiểm tra kết quả thí nghiệm, Phó Ngọc nói rằng xem và nghe đều không tệ, cũng tỏ ra rất hứng thú, nhưng khi hỏi hắn nhớ được gì, thiếu gia chỉ trả lời ba chữ, đẹp và hay. Cần cậu nói sao? Lộc Kim lập tức ném quyển sách tiếng Anh về phía hắn, hắn nghiêng người né tránh, không trúng, sau đó bị trừng mắt thật mạnh, đứng dậy nhặt lại, đưa trả vào tay cậu. Cậu đừng từ bỏ tớ, hôm nay, tớ cảm thấy tớ có thể cứu vãn được. Lộc Kim rất buồn bực, tại sao lại không dậy được chứ? Nhưng đã hứa rồi, nửa đường bỏ cuộc không phải là tính cách của cậu, vì vậy tìm một cách ngu ngốc. Từ bây giờ chúng ta nói chuyện bằng tiếng Anh. Cái gì? Phó Ngọc ngẩn người, để cậu quen với môi trường nói tiếng Anh. Nếu thường xuyên nghe thấy ở bên cạnh thì sẽ dần quen. Quen là cách nhanh nhất để thích một thứ gì đó. Được, được thôi. Phó Ngọc trả lời không mấy tình nguyện, nhưng ngay giây tiếp theo đã nhập tâm. Không đúng, là im ok. Lộc Kim ngay sau đó. Ok, let's doing the homework without talking. Một câu rất nhanh, Phó Ngọc há miệng, trả lời không ra hồn. Yêu, dịch giúp tớ được không? Trán Lộc Kim nổi gân xanh, nhắm mắt lại nói. Làm bài tập, im miệng. Phó Ngọc giơ tay ra hiệu ok. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ok, ok, ok cái đầu cậu. Phó Ngọc lại ở lại ăn tối, gã này ăn nhiều hơn hẳn, vừa rồi đã ăn liền ba bát cơm, còn nhiều hơn cả bố Lộc. Hỏi lý do thì hắn trả lời là dùng não quá độ. Mẹ Lộc nghĩ đến việc học thêm nên gật đầu đồng ý, thấy hắn ăn vui vẻ cũng vui vẻ, nhìn lại Lộc Kim thì thấy buồn rầu. Đứa trẻ này từ nhỏ đã ăn ít, một bát cơm là đủ, một cái bánh bao là đủ, cháo và súp thêm nửa bát, một bát rưỡi cũng đủ rồi, thích ăn rau, nhưng lại rất kén ăn, đồ không thích ăn thì không ăn một miếng, đồ thích ăn thì ăn đến chết. Mẹ Lộc thấy lạ vì hai đứa không ai kén ăn, cũng không biết giống ai. Vì vậy, bà đặc biệt thích giữ Phó Ngọc lại ăn cơm, như vậy có thể gián tiếp ca một trên thích Lộc Kim, con cái thường không muốn nghe bố mẹ khen người khác. Nhưng mẹ Lộc không biết, Lộc Kim không giống vậy, cậu không nhạy cảm với điều này, nghe cũng như không nghe, hoàn toàn không để tâm. Trên bàn ăn, Mẹ Lộc hỏi Phó Ngọc về chiều cao. Phó Ngọc tự hào nói rằng đã cao 1m70. Con số thực sự khiến bà giật mình. Bà nhớ không lâu trước đây thấy hai đứa đứng cạnh nhau, chiều cao cũng ngang nhau. Chỉ sau một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi mà đã cao tới 1m70. Đây chẳng phải là ảo thuật sao? Dì hỏi con là chiều cao thực tế. Mẹ Lộc cầm bát cơm xác nhận lại một lần nữa. Là chiều cao thực tế, con không lừa dì đâu. Phó Ngọc gắp một miếng sườn, sau đó cầm bát không đưa tới. Dì múc cho con thêm một bát nữa. Mẹ Lộc lập tức buông bát đũa trên tay, vui vẻ đưa tay ra đón lấy, sau đó cầm lấy thìa vừa múc vừa nói. Nhìn xem, ăn nhiều mới có thể cao lớn. Một thìa đầy ắp, nếu Phó Ngọc không lên tiếng kêu đủ, mẹ Lộc có thể thêm thành một ngọn núi cơm. Khi đưa bát qua, bà nhìn sang bên kia, hỏi hai bố con. Còn ai muốn thêm cơm không? Bố Lộc a một tiếng, nhanh chóng lắc đầu trả lời. Anh không cần cao thêm nữa, không thêm nữa, cũng không cao thêm được nữa. Câu nói sau ẩn ý sâu xa, có chút oán trách, có vẻ như ông còn muốn cao thêm nữa. Bỏ qua bố Lộc, tiếp theo, ánh mắt bà dừng lại ở Lộc Kim. Con không ăn, Lộc Kim nhanh chóng lên tiếng, chặn họng mẹ Lộc, sau đó còn tiện thể hại người. Chỉ cao chứ không thông minh, chỉ giỏi bề ngoài, không có thực lực. Phó Ngọc đang ăn cơm, mặt suýt nữa chôn vào bát. Giơ tay quệt hạt cơm dính ở khóe miệng vào trong, sau đó dùng khóe mắt liếc nhìn phản ứng của những người bên cạnh. Hai khuôn mặt già đối diện không biết để đâu cho hết. Bố Lộc đang ăn rau bị sặc, bình tĩnh buông đũa, lên tiếng nhắc nhở. Con trai, nói hơi quá rồi. Mẹ Lộc không hòa nhã như vậy, bà lớn tiếng nói, giọng điệu có chút nghiêm trọng. Này, thằng nhóc thối, Tiểu Ngọc, đừng nghe nó nói bậy, sẽ không đâu gì nhầm. Cậu ấy chỉ độc miệng thôi. Phó Ngọc xới xới cơm trong bát, cười đáp. Mẹ Lộc lấy lại nụ cười, híp mắt. Ăn thêm một bát nữa không? Phó Ngọc nắm chặt bát, lắc đầu, sợ mẹ Lộc đến giật bát, vội nói. Không cần, no rồi, đã no rồi. Ăn xong về phòng, mẹ Lộc gọi Lộc Kim lại, nhìn Phó Ngọc vào phòng, bà túm lấy tay cậu nói. Hôm nay con không ngoan chút nào, con nói gì vậy? Đừng thấy Tiểu Ngọc vui vẻ hoạt bát mà coi thường, thằng bé nhạy cảm lắm. Con học giỏi, người ta cũng không ngốc, mẹ thấy người ta còn thông minh hơn con. Tài Lộc Kim đau nhói, nhân cơ hội thoát khỏi tay bà, nghiêng đầu bĩu môi, có chút tức giận nói. Thông minh thế mà còn thi được 38, ôi trời, con trai mẹ ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lộc kịp thời lên tiếng ngắt lời, xoa xoa trán. Bà quên mất khả năng của con trai mình khả năng thành thật, vì vậy vẫy tay đuổi cậu đi. Được rồi, mau đi dạy người ta đi, còn lấy tiền nữa, nghiêm túc một chút. Lưng bị đẩy một cái, Lộc Kim vừa đi vừa nghĩ, đây có còn là mẹ ruột không? Mở cửa phòng, tầm mắt không thấy ai, tiếp tục rẽ vào trong, trên giường cũng không có, lạ thật. Vừa rồi còn thấy hắn vào mà, chẳng lẽ đi vệ sinh rồi? Lộc Kim nghĩ vậy liền buông tay. Bước một bước, sau lưng đột nhiên có một luồng gió ập đến, cửa. Một cái đóng lại, Phó Ngọc từ phía sau đánh lén cậu, tay khóa cổ, ép cậu ngã xuống giường. Khi hai người ngã xuống, Lộc Kim vốn nằm ngửa, đáng lẽ phải ở dưới. Nhưng chỉ trong vài giây ngã xuống, người kia đã đổi tư thế, đặt mình ở dưới, đồng thời buông tay, đến gần eo bụng của Lộc Kim. Bị vật ngã thế nào cũng không thoải mái, cơ thể va chạm vào nhau. Huống hồ cả hai đều gầy, xương chạm xương, không đau chết mới lạ. Lộc Kim hít một hơi, định mắng hắn bị điên à, nhưng vừa thốt ra lại thành câu này. Ăn nhiều quá à, người phía sau còn ừ một tiếng, rồi ợ một cái để chứng minh. Người vừa ăn no không có sức lực, muốn lười biếng ngồi đó hồi tưởng lại hương vị, dạ dày cũng cần thời gian để tiêu hóa, lúc này không thể ngồi cũng không thể nằm, nếu không dễ bị sa dạ dày. Giống như Lộc Kim, một người ham học, vẫn coi trọng sức khỏe lên hàng đầu, không có sức khỏe thì học hành thế nào, cậu phân biệt được cái nào nhẹ cái nào nặng. Cậu đẩy người kia ra rồi ngồi dậy, liếc nhìn hắn. Dậy làm bài tập, Phó Ngọc nhíu mày ôm bụng bò dậy, có lẽ vừa rồi nghịch ngợm không thoải mái, hắn xoa bụng mấy cái, dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lộc Kim, nói. Không làm nữa, ồ, vậy thì về nhà đi, Lộc Kim quay đầu nhìn bệ cửa sổ, rèm cửa sổ không kéo. Bóng cậu phản chiếu trên kính, mơ hồ không rõ. quay lại nhìn cảnh đêm bên ngoài, hơi cúi đầu, thoáng thấy một góc trăng. Phó Ngọc cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy ánh trăng sáng tỏ, giải thích ý mình. Ý tớ là bây giờ không làm, về nhà làm tiếp. Lộc Kim không nhìn hắn, dịch sang bên giường, nhìn thấy mặt trăng, to và tròn, như một chiếc bánh nướng. Lại tán gẫu thêm vài phút, Phó Ngọc bị đuổi ra ngoài, vì hắn không làm, Lộc Kim cũng không thể làm. Ở trường, ngày nào cũng bị hắn quấy phá, vẫn có thể thuộc xong một bài thơ, ở nhà lại như phá vỡ kết giới, không yên tĩnh thì không học được. Đèn cầu thang đã sửa xong từ lâu, bóng đèn mới lắp vào đặc biệt sáng, chiếu sáng cầu thang như ban ngày. Đang định tiễn ra khỏi cửa xong việc, mẹ Lộc lại bảo cậu tiễn người ta xuống tầng, con đẩy cậu ra ngoài, đóng cửa. Lộc Kim không còn cách nào khác, đành phải làm theo, may mà chỉ có 2 tầng. Nhưng nói là tầng dưới thì cũng là tầng dưới, Lộc Kim kéo cửa nhưng không đi ra, chào tạm biệt Phó Ngọc, tiện thể hỏi một câu. Cậu ăn gì mà cao lên 5cm vậy? Phó Ngọc nhe hàm răng trắng, nuốt lời chào tạm biệt trở lại, câu hỏi này nghe thật khó chịu, nhưng vẫn trả lời. Không ăn gì cả, có lẽ là bẩm sinh, giọng điệu đắc ý, đến bản thân cậu nghe còn rùng mình, từng sợi lông tơ mềm mại dựng đứng lên. Lộc Kim cũng không có vẻ gì là vui, một tiếng. Biến đi, từ khe cửa truyền ra, rõ ràng lọt vào tai. Phó Ngọc cong môi, rốt cuộc là ai biến đi, cúi đầu cười, quay người bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy chìa khóa mở cửa, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Phó Ngọc đứng ở cửa ngẩn người, sau đó đóng cửa lại, mắt nhìn về phía tủ giày bên cạnh, tầng thứ hai để một đôi giày ra. Hắn ngây người nhìn vài giây. Đi ra khỏi hiên nhà, máy hút mùi vừa vặn dừng lại, quay đầu nhìn về phía phòng khách, đồ đạc sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không còn sự bừa bộn của buổi sáng. Lúc này, người trong bếp bước ra, giọng nói trầm ấm, mang theo sự dịu dàng không dễ nhận ra. Về rồi, không thấy người khác, Phó Ngọc mới quay đầu, đối mặt với bố mình, nhàn nhạt đáp. Về rồi, mà bố Phó không dừng lại, bưng đờ ĩa tôm xào từ bên cạnh hắn đi qua, vừa đi vừa sắp xếp. Rửa tay rồi ăn cơm, nếu không nhầm thì chiếc tạp dề màu vàng tươi trên eo bố Phó là do cô giúp việc trước cố tình để lại. Cô ấy nói rằng trong nhà thậm chí còn không có một chiếc tạp dề, bị thương cảm. Đột nhiên nhớ đến chuyện vô dụng, Phó Ngọc sững người một lúc rồi hoàn hồn, nhấc chân đi thẳng vào phòng ngủ. Con ăn rồi, về phòng làm bài tập đây. Trên bàn ăn có 3 món một canh, bố Phó vừa mới bày xong đờ ĩa, nghe thấy lời đáp của hắn, ngẩng đầu định nói gì đó. Thì phát hiện cửa đã đóng lại. Ông nhìn chằm chằm vào cánh cửa hồi lâu, đưa tay tháo tạp dề, để vào lưng ghế bên cạnh, rồi kéo ghế ngồi xuống. Cúi đầu, nhìn đờ ĩa thức ăn bốc hơi nghi ngút, hương thơm ngào ngạt. Lúc này lại mất hết cảm giác thèm ăn, lời tác giả, chuyện này vẫn cô đơn như vậy. Cách chương.